Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước, quý vị các bạn đã được nghe về quá trình tìm kiếm Thái Sơn Vương của Bạch Tử Cống và sau đó dẫn đến việc Bạch Tử Cống tìm La Sát công chúa, và Bạch Tử Cống cùng với Cơ Đào Kính Tử đã đột nhập vào trong Âm Dương Liêu. Vậy thì ở trong Âm Dương Liêu họ đã tìm thấy được một căn hầm thí nghiệm. Ở bên trong căn hầm thí nghiệm thì đang có những cái thí nghiệm thật là đẫm máu và kinh khủng. Vậy thì ở tập tiếp theo chúng ta sẽ đón xem là sẽ có những sự việc gì xảy ra tiếp theo. Họ sẽ làm gì trong phòng thí nghiệm, sẽ đối đầu với những gì. Và cuối cùng là những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ đến đâu nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 73. Lúc sau, Cơ Đào Kính Tử điều khiển một thức thần bay vào lỗ hổng. Tuy rằng lỗ hổng Bạch Tử Cống tạo ra chỉ cao 1 mét, đủ một người bình thường khom lưng đi qua, nhưng thức thần này chỉ cần bay ngang vào là được. Thế nhưng, sau khi thức thần kia tiến vào, toàn bộ không gian phủ văn bắt đầu lóe sáng. Từng đợt quỷ khóc từ trong không gian truyền ra, âm thanh bén nhọn như muốn chọc thủng màn nhĩ của Bạch Tử Cống và Cơ Đào Kính Tử. Hơn nữa, một đám đầu lâu máu từ 4 phía vách tường chui ra hướng về phía thức thần mà cắn xé. Lúc này, nơi La Sát công chúa đang ngồi còn xuất hiện một vòng bảo hộ đem nàng bao vào bên trong, tránh khỏi mọi công kích lan đến. Thức thần tự chủ phản kích, rút đao võ sĩ đeo bên hông ra, trở tay bổ ra một đao, lập tức đánh bay mấy cái đầu lâu máu phía trước bay ra ngoài. Sau khi đánh bay mấy cái đầu lâu, liền nổ mạnh. Nhìn thấy thức thần của mình đang gặp khó khăn, Cơ Đào Kính Tử muốn cho thức thần thứ hai đi vào hỗ trợ. Thế nhưng lúc này, những cái đầu lâu bị nổ tung thành mảnh nhỏ lại đột nhiên tụ lại, làm Cơ Đào Kính Tử chấn động. Bạch Tử Cống ánh mắt ngưng trọng nhìn mấy cái đầu lâu phía trước lại bắt đầu xuất hiện, tiếp tục cắn xé thức thần. Đây là thứ quỷ gì? Cơ Đào Kính Tử lẩm bẩm nói. Nàng thật sự chưa từng nhìn thấy loại thủ pháp quỷ dị như thế này. Rõ ràng đều đã bị đánh nát, vì sao lại có thể sống lại? Phải biết rằng đó đều là quỷ. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy, Bạch Tử Cống cũng như Cơ Đào Kính Tử đều đã nhận biết mấy cái đầu lâu chui ra từ 4 phía vách tường đây là quỷ đầu. Mau bảo thức thần đi ra. Bạch Tử Cống cũng biết nếu cứ như vậy chỉ sợ thức thần kia sẽ chết ở bên trong. Ai bảo đám quỷ đầu này đều không sợ chết, lại còn có chủng loại có thể sống lại. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Cơ Đào Kính Tử giật mình một cái, liền sai thức thần chạy ra bên ngoài. Khi thức thần ra từ bên ngoài, những con quỷ đầu lâu còn lại một lần nữa chui vào vách tường, vòng bảo hộ La Sát công chúa cũng biến mất. Chờ đến sau khi quỷ đầu lâu biến mất, Bạch Tử Cống nhìn phù văn ở trên vách tường, giơ tay chém ra một kiếm vào vách tường đối diện. Kiếm khí bay ra đánh vào vách tường, đánh ra một cái động lớn, thành công đem phù văn bên trên vách tường hủy diệt. Không có phòng ngự, có thể xóa đi. Bạch Tử Cống nhăn mày, lại cảm thấy có điều bất thường. Rốt cuộc đối phương bố trí trận pháp lớn như vậy, đem La Sát công chúa cầm tù ở đây, muốn luyện hóa nàng. Mà lồng giam này có thể dễ dàng bị người khác đánh vỡ, điều này chẳng phải rất không bình thường sao? La Sát Vương, ngươi có ý kiến gì không? Bạch Tử Cống thầm nghĩ. Hả? Tiểu tử ngươi cũng thật là cẩn thận. La Sát Vương cười nói. Cũng may ngươi là người cẩn thận, nếu không ngươi liền biến thành xương khô rồi. Trước khi ta cứu được con gái của ngươi, ngươi sẽ để ta biến thành xương khô hay sao? Bạch Tử Cống cũng nhàn nhạt nói. Nói đi, mấy phù văn này là như thế nào? Bạch Tử Cống hỏi. Những phù văn đó là luyện hồn phù, dùng để luyện hóa linh hồn. Tuy rằng La Sát Vương vừa có ngữ khí bình đạm, nhưng Bạch Tử Cống cũng có thể nghe ra trong lời của hắn có hận ý. Luyện hồn phù, luyện hóa linh hồn La Sát công chúa. Cái này chắc hẳn là do Thái Sơn Vương làm. Vì sao hắn lại làm như vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Chính xác là hắn. Mục đích của hắn là... La Sát Vương trầm mặc nói. Cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng luyện phồn phù này tuy rằng dùng để luyện hóa linh hồn, nhưng nó cũng có thể nổ tung như một quả bom. Nổ tung? Bạch Tử Cống nhíu mày. Đúng vậy, chính là nổ tung. La Sát Vương nói. Từ luyện hồn phù tạo thành lồng giam là một dạng đặc thù của luyện hồn phù. Nếu chúng bị xóa đi, toàn bộ quỷ đầu trong luyện hồn phù vừa mới xuất hiện sẽ cùng nhau nổ tung, đem nơi này biến thành bình địa. Chương 518, La Sát Vương ra tay. Luyện hồn phù còn có loại năng lực này? Bạch Tử Cống trong lòng kinh ngạc không thôi. Nếu không phải vừa rồi La Sát Vương nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể tưởng tượng được. Không gian mấy chục mét vuông, thế nhưng lại có loại thủ đoạn đồng quy vô tận này. Nếu ngươi đã biết, vì sao lại không nói sớm? Ngươi lại không nói một lời nào. Ngươi có tin ta liền xoay người rời đi không? Không thèm quan tâm đến Thái Vương Sơn là cái quái gì. Kể cả Địa Tạng Bồ Tát có xuất hiện, chuyện của các ngươi ta sẽ không tham gia vào. Trong thanh âm của Bạch Tử Cống tràn ngập tức giận. Hắn dám khẳng định khi mới phát hiện ra nơi này là La Sát Vương nhất định nhận ra luyện hồn phù, nhưng hắn lại không nói cho Bạch Tử Cống biết luôn. Nếu không phải Bạch Tử Cống hỏi, chỉ sợ La Sát Vương sẽ tiếp tục im lặng. Biết nơi này có thể nổ mạnh thành bình địa, nhưng lại che giấu, coi thường tính mạng đồng đội, vậy thì dựa vào cái gì mà ta lại muốn giúp hắn? À đúng rồi, La Sát Vương không phải đồng đội. Hắn chỉ là một tên bị cầm tù trong thức hải của mình, mưu toan xâm chiếm cơ thể mình, có ý muốn đoạt xá mình. Cơ Đào Kinh Tử chú ý nhận ra khuôn mặt có phần phẫn nộ của Bạch Tử Cống, trong lòng đang còn nghi hoặc. Mọi chuyện đang bình thường, vì sao đạo trưởng lại đột nhiên tức giận? Mà đây là rất tức giận. Cơ Đào Kinh Tử có thể cảm giác được hiện tại Bạch Tử Cống giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Chỉ cần một chút kích thích, ngọn núi lửa này sẽ ầm ầm bùng nổ. Đối mặt với chất vấn của Bạch Tử Cống, sắc mặt La Sát Vương âm trầm, không nói một lời. Hắn đích xác là cố ý muốn Bạch Tử Cống chết để xâm chiếm thân thể Bạch Tử Cống. Phải biết rằng La Sát Vương hắn cho đến bây giờ đều không phải là thiện nam tín nữ, có cơ hội hại chết Bạch Tử Cống, tại sao hắn lại không làm cơ chứ? Kể cả con cái hắn bị cầm tù, La Sát Vương cũng sẽ không quan tâm. Nếu Thái Sơn Vương muốn luyện hóa con gái hắn, nhất định đã biết bí mật kia. Nếu đã biết, trước khi đoạt được đồ vật kia, La Sát Vương tự tin Thái Vương Sơn sẽ không để con gái mình chết đi. Chẳng qua làm La Sát Vương không thể tin, Bạch Tử Cống lại rất nhanh phát hiện ra hắn có chút bất ngờ. Hơn nữa, những luyện hồn phù đó điểm kích nổ chiếm đến 7 phần. Bạch Tử Cống lần đầu tiên đánh thủng ra một bức tường, sau đó lại một kiếm xóa đi một phần, thế nhưng lại không chạm đến điểm kích nổ của luyện hồn phù. Vận khí này thật sự làm La Sát Vương có chút không tin. Nói đi, ngươi thật sự không nói gì sao? Bên này Bạch Tử Cống như cũ trong lòng giống giận, nhưng trong thức hải La Sát Vương vẫn như cũ âm trầm không có trả lời. Hắn chỉ giơ tay đánh ra một đạo năng lượng, thông tin về luyện hồn phù nháy mắt xuất hiện trong đầu Bạch Tử Cống. Sao ngươi vẫn không nói lời nào? Cho ta tin tức về luyện hồn phù. Muốn ta tiếp tục cứu con gái ngươi? Bạch Tử Cống trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Thật xin lỗi, ta không đồng ý. Đi thôi. Bạch Tử Cống chỉ nói ra một câu như vậy liền xoay người rời đi. Đi? Cơ Đào Kinh Tử sửng sốt một chút. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Bạch Tử Cống nói muốn tìm La Sát công chúa, hiện tại đã tới đây rồi, nhìn thấy La Sát công chúa chỉ thiếu một bước, Bạch Tử Cống lại nói muốn đi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đạo trưởng, sao lại đi? Người không cứu nàng hay sao? Cơ Đạo Kinh Tử hỏi. Cứu nàng ta? Bạch Tử Cống cười nhạo một tiếng, nói: nàng ta cùng với ta chính là tử địch, chả có lý gì mà ta lại muốn cứu nàng ta. Tử địch? Cơ Đạo Kinh Tử trong đầu rối loạn, nàng thật sự không thể tưởng tượng được Bạch Tử Cống cố sức muốn tìm kiếm La Sát công chúa, thế nhưng nàng ta lại là tử địch của hắn, mà hiện tại tìm được tử địch rồi lại không ra tay, chỉ nhìn thoáng qua liền chuẩn bị rời đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đạo sĩ Hoa Hạ ai cũng khó hiểu như vậy? Đi sao? Ngươi đi thử xem. La Sát Vương từ trên nhện sen tức giận đứng lên, cả người phát ra sát khí, khiến cho như ý châu ở trên đầu hắn phát ra ánh sáng mạnh, chống lại sát khí của La Sát Vương. Vì sao ta lại không thể đi? Bạch Tử Cống cũng không dừng bước, trong lòng cười lạnh nói. La Sát Vương, Bạch Tử Cống ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng cũng không phải là dạng dễ dàng chọc vào. Nếu trước đó ngươi nói cho ta biết rõ ràng, thì dù ta và con gái ngươi trước kia có thù, nhưng nể mặt Địa Tạng Bồ Tát, ta cũng sẽ cứu nàng. Nếu có trách thì trách chính ngươi, trong lòng lại muốn hại ta. Cho nên có bản lĩnh, ngươi tự đi cứu con gái của ngươi đi. Xin lỗi, ta không theo. Thật là can đảm. Ánh mắt La Sát Vương lạnh lẽo, hai tay ở trước ngực kết ấn. Ngay sau đó, Bạch Tử Cống cũng cảm giác được thấy trời đất quay cuồng, bị kéo vào trong thức hải. La Sát Vương, ngươi cuối cùng là muốn làm cái gì đây? Bạch Tử Cống căm tức nhìn La Sát Vương. Không phải là ngươi nói ta tự được đi cứu người hay sao? Ta đến cứu cho ngươi xem. La Sát Vương lạnh lẽo cười, như ý châu trên đỉnh đầu hắn, ánh sáng lập tức tắt đi. Bây giờ trông giống như một chuỗi hạt châu bình thường, ngay cả đóa hoa sen dưới chân hắn cũng giống như vậy, trông như một bông hoa sen bình thường. Đây vốn là chuẩn bị cho Thái Sơn Vương Tường, nhưng hiện tại lại dùng ở đây. Thế sự vạn vật đúng là khó có thể lường trước được. La Sát Vương để lại một câu như vậy, cả người liền biến mất ở trong thức hải, chỉ để lại hoa sen cùng Như Ý Châu lặng lặng chờ đợi chờ hắn về. Bên ngoài, Cơ Đạo Kinh Tử bỗng nhiên phát hiện Bạch Tử Cống dừng lại. Đạo trưởng. Cơ Đạo Kinh Tử nghi hoặc mở miệng, nhưng lúc này Bạch Tử Cống quay đầu lại, lông tơ cả người nàng dựng đứng hẳn lên, giống như đang đối mặt với đại địch. Hai tên thức thần cũng nhanh chóng che chở trước mặt nàng, ở trong tư thế phòng ngự. Nguyên nhân là vì cặp mắt của Bạch Tử Cống cũng biến thành màu máu. Vũ nữ ở thời cổ phụng dưỡng thần linh là nữ, có yêu cầu là linh hồn phải thuần khiết. Hiện tại điểm này có nhiều thay đổi, nhưng Cơ Đạo Kinh Tử là đại vũ nữ ở trong thần cung, linh hồn tuy rằng không hoàn toàn thanh khiết, nhưng cũng được coi là thanh khiết. Linh hồn thanh khiết có cảm giác đối với nguy hiểm so với người bình thường nhạy cảm hơn. Nhìn ánh mắt Bạch Tử Cống, Cơ Đạo Kinh Tử trong lòng hoảng hốt, dường như mình đang phải đối mặt với hung thú thời tiền sử, có cảm giác mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Ánh mắt này so với ánh mắt của Thanh Long lúc nãy chỉ có kinh khủng hơn chứ không kém. Hả? Cảm nhận được. Nhìn biểu tình của Cơ Đạo Kinh Tử, Bạch Tử Cống, à không, phải nói là La Sát Vương. La Sát Vương lẩm bẩm nói, sau đó xoay người đi về phía sau. Nhìn thấy La Sát vừa đi tới, Cơ Đạo Kinh Tử theo bản năng né sang một bên, cả người run rẩy, một câu cũng không dám nói. Chương 519, Thái Sơn Vương xuất hiện. Sao lại như vậy? Trong lòng Cơ Đạo Kinh Tử run rẩy, nhìn hai mắt biến thành màu máu của Bạch Tử Cống, nàng không biết vì sao Bạch Tử Cống lại biến thành như vậy. Nàng chỉ biết Bạch Tử Cống hiện tại vô cùng nguy hiểm, làm cho nàng sởn tóc gáy, khiến nàng muốn lập tức chạy trốn. Nhưng cảm giác sợ hãi lại làm cho thân thể của nàng không dám chạy trốn, chỉ có thể né sang một bên. Trong thức hải, Bạch Tử Cống cũng biết thân thể của mình đang bị La Sát Vương khống chế, dùng một lần cơ hội để đối phó với Thái Sơn Vương, đi cứu con gái hắn trước. Bạch Tử Cống đứng trong thức hải, hai mắt nhìn lại chỗ Nhị Sen cùng với Như Ý Châu, hy vọng thứ Bồ Tát Địa Tạng lưu lại có thể ngăn chặn được La Sát Vương. Nếu không, nhìn con gái của mình bị nhốt trong lồng giam được tạo thành từ luyện hồn phù, ánh mắt màu máu của La Sát Vương hiện lên một tia thản khốc. Thái Sơn Vương tưởng, để ra xem ngươi để lại chuẩn bị gì nào. Nhưng khi La Sát Vương khom lưng bước vào trong, quỷ đầu đâu lại xuất hiện đông đúc như lần trước, hướng thẳng La Sát Vương tấn công. Nhìn những quỷ đầu đâu này, La Sát Vương vươn tay, bàn tay bỗng nhiên nắm lại. Diệt! Một dao động quỷ dị xuyên qua đám quỷ đầu lâu, chúng dừng lại ở giữa không trung với gương mặt dữ tợn, sau đó liền nổ tung, biến thành không khí, chân chính bị hủy diệt, không có cách nào sống lại lần nữa. Ở thời khắc những quỷ đầu lâu bị hủy diệt, tại một tòa núi ở phía xa, Thái Vương Sơn đang ngồi trong một hồ dung nham, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Âm Dương Liêu tổng bộ. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Thân ảnh bên cạnh cung kính hỏi. Thân ảnh này chính là người của Thiên Sư Phủ, đã lâu không có xuất hiện. Thác Bạt Khuê, hắn vẫn là trong bộ dáng cụt một tay. Hơn nữa, người cùng hắn chạy trốn quỷ vương cũng đứng cung kính ở một bên, địa phủ Lục Phán. Lúc này, Lục Phán cũng ngẩng đầu nhìn Thái Sơn Vương. Một quốc gia nhỏ yếu, đến một cái hang ổ cũng không thể bảo vệ được. Thái Sơn Vương hừ lạnh một tiếng, nói với Tát Bạc Khuê. Người quay về Âm Dương Lưu một chuyến, đi xem là ai phá luyện hồn trận của ta. Vâng, đại nhân. Thác Bạt Khuê khẽ vâng một tiếng, sau đó nhận lệnh, quay người bay ra khỏi đỉnh núi, nhận định phương hướng rồi bay về phía Âm Dương Liêu. Sau khi Thác Bạt Khuê rời khỏi, Thái Sơn Vương cúi đầu tiếp tục đùa nghịch đồ vật ở trên tay. Đây là một thanh đoản kiếm khoảng chừng 80 cm, thân kiếm giống như xương sống cá, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Nếu có người của Nhiệt Điện Thần Cung Nhật Bản, bọn họ nhất định sẽ nhận ra đoản kiếm này chính là Tùng Vân Kiếm được thờ ở Nhiệt Điện Thần Cung. Hơn nữa, bên cạnh Thái Sơn Vương còn có một mặt kính, mà mặt kính này là mặt kính được thờ ở Y Thế Thần Cung, Bắc Chi Kính. Ba đại thần khí của Nhật Bản trừ đai ngọc Quỳnh Châu 8 thước mà Cư Đảo Kinh Tử mang theo, còn lại hai kiện đều nằm trong tay Thái Sơn Vương. Nhìn hai kiện thần khí bên cạnh Thái Sơn Vương, Lục Phán bỗng nhiên cười nói. Đại nhân, cho dù quốc gia này nhỏ nhỏ yếu, nhưng hai đồ vật này thật sự không tồi, không phải sao? Hả, Lục Phán, ngươi nói có lý. Đang mần mê Thiên Tùng Vân Kiếm, Thái Sơn Vương nghe vậy, khóe miệng nhếch lên. Trong Tùng Vân Kiếm và Bát Chỉ Kính có cất dấu bí mật, nhưng đáng tiếc thiếu mất đai ngọc Quỳnh Châu 8 thước, thiếu mất một mảnh này, mà ta lại không có thời gian đợi mấy thứ phế vật đó đem đai ngọc Quỳnh Châu trở về đây. Đại nhân muốn phá giải bí mật này sao? Lục Phán nói. Phá giải? Thái Vương Sơn khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạo nói. Tuy rằng đồ vật này cũng không tồi, nhưng ta cũng không có nhàn nhã mà đi phá giải nó. Một đảo quốc nho nhỏ như thế này, liệu có cái thứ gì tốt? Nếu ta có đủ ba thứ này, ta còn hứng thú. Nhưng hiện tại, ta chỉ nghĩ dùng hợp những thứ này để làm binh khí của mình. Từ đầu đến cuối, Thái Sơn Vương đối với cái gọi là tam đại thần khí Nhật Bản đều là khịt mũi coi thường. Nếu không phải chúng nó có chất liệu không tồi, chỉ sợ không lọt vào mắt hắn. Ba thiếu một, chung quy cũng không đẹp, không bằng để ta đi tìm đai ngọc Quỳnh Châu 8 thước trở về đây. Lục Phán nói. Hả? Thái Sơn Vương nhớn mày. Lục Phán, sao tự nhiên ngươi lại có ý nghĩ này? Hừ, ta chỉ vì đại nhân mà suy nghĩ. Lục Phán cười nói. Muốn dung hợp tam đại thần khí, vậy thì hãy dung hợp cả ba, để một kiện đai ngọc Quỳnh Châu ở bên ngoài. Như thế này thì không hay. Dù sao đại nhân vẫn còn chưa có bắt đầu hành động, không bằng để cho ta đi thử. Có thể trước khi đại nhân đem kiếm cùng kính dung hợp lại, ta đã có thể đem đai ngọc Quỳnh Châu trở về rồi. Thái Sơn Vương vừa nghe vậy, hai mắt híp lại nhìn Lục Phán. Lục Phán mỉm cười chống đỡ. Hừ, vậy phiền ngươi rồi, Lục Phán. Thái Sơn Vương nói. Nhất định không làm cho đại nhân thất vọng. Lục Phán nói, sau đó cũng bay đi, rời khỏi đỉnh núi. Lục Phán đi được một lúc, Thái Sơn Vương tung ra một thứ. Quỷ Vương, theo dõi hắn đi. Vâng, đại nhân. Quỷ Vương nhận lệnh, liền xoay người biến mất tại chỗ. Quỷ Vương đi rồi, chỉ còn lại một mình Thái Sơn Vương ở dưới đáy hồ dung nham. Hy vọng ta đoán sai, bằng không. Theo tiếng cười của Thái Sơn Vương vang lên, mặt trước của hắn liền vỡ ra một lỗ hổng, một ngọn lửa màu kim hồng từ trong khe nứt bay ra. Nhìn vào ngọn lửa này, trên mặt Thái Sơn Vương cười cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền ngưng đọng. Bị phá rồi, người tới rốt cuộc là ai, lại dám phá hư thứ ta mà sắp đặt? Như vậy, người nọ đến chính là vì nàng. Trong mắt hắn bắn ra ánh sáng âm hàn, nhưng Thái Sơn Vương vẫn ngồi bất động ở trên mặt đất như cũ. Ngược lại, còn đem Thiên Tùng Vân kiếm ném tới ngọn lửa phía trước mặt, chậm rãi luyện hóa. Vốn dĩ sắp hoàn thành, nhưng thời điểm cuối cùng lại bị người khác phá hỏng. Dám đoạt người từ trên tay ta, rất nhanh ta sẽ cho người biết kết cục khi đắc tội với ta. Âm Dương Liều hầm ầm ở dưới lòng đất. La Sắt Vương nắm chặt tay, chậm rãi từ dưới nền đất rút ra. Nơi đó để lại một cái hố sâu 2 mét. Hơn nữa, theo nắm tay của La Sắt Vương rút ra, phù văn trên bốn phía bức tường cũng không lập lòe nữa, dường như biến thành phù văn chết, chỉ còn lại tác dụng trang trí. Thái Sơn Vương, sắp đặt người lưu lại cũng chỉ có thế thôi sao? La Sắt Vương buông tay, từ trong tay hắn có một ít tinh thể màu trắng rơi xuống. Nhìn thân thể hư ảo của La Sắt công chúa trước mặt, La Sắt Vương bắt lấy tay nàng, vận chuyển năng lượng truyền vào người của La Sắt công chúa. Chương 520, Lục Phán diệt Quỷ Vương. Theo năng lượng La Sắt Vương đưa vào, thân thể mờ ảo của La Sắt công chúa dần dần biến thành thật hơn. Lúc sau, mí mắt của La Sắt công chúa nhảy lên, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy trước mặt mình là Bạch Tử Cống, La Sắt công chúa sửng sốt, nhưng sau đó, trong mắt nàng hồng quang chợt lóe. Con ta! Khi hai chữ này hô lên, La Sắt công chúa sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại. Phụ vương! Là ta! La Sắt Vương gật gật đầu. Người đã thành công. Nhìn thấy La Sắt Vương dùng thân thể Bạch Tử Cống nói ra những lời này, La Sắt công chúa cho rằng La Sắt Vương đã đoạt xá trọng sinh. Không phải. La Sắt Vương lắc lắc đầu nói. Ta cùng lão địa tạng lừa chọc kia là mức định mà thôi. Cũng may ta đến đúng lúc, nếu không sẽ không còn gặp lại được người nữa rồi. Trong mắt La Sát Vương ánh lên hiện vẻ quan tâm, nhìn La Sát công chúa như muốn khóc. Đây là cảnh cha con hai người bọn họ xa cách mấy ngàn năm mới được gặp lại. Còn ta, Thái Sơn Vương tưởng làm sao mà hắn biết được. La Sát Vương nói. Phụ vương, ta cũng không rõ ràng lắm. La Sát công chúa nói. Ta đến Nhật Bản dựa vào mấy tên nam vùng, chuẩn bị đem Âm Dương Liêu nắm trong tay. Thái Sơn Vương tưởng lão hôn đản kia đột nhiên lại tìm đến đây. Trước kia, La Sát công chúa xưng hô với Thái Sơn Vương là vì đại nhân, mà lần này lại gọi là lão hỗn đản. Có thể thấy được, quan hệ giữa nàng và Thái Sơn Vương hoàn toàn tan vỡ. Khi lão hỗn đản vừa tới thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ai ngờ khi hắn biến mất nửa tháng trở lại lại bắt giam ta giữ ở chỗ này, dùng luyện hồn đại trận luyện hóa ta. La Sát Vương đã hiểu, nói: Hắn biến mất nửa tháng, vậy hắn đã đi đâu? Ta cũng không biết. La Sát công chúa lắc đầu nói: Xem ra chỉ có thể đi tìm Thái Sơn Vương thì mới có thể biết được. La Sát Vương lẩm bẩm nói: Phụ hương, người muốn ra tay? Vẻ mặt La Sát công chúa vui mừng hỏi. La Sát Vương lắc lắc đầu, trầm giọng nói: Trạng thái này của ta chỉ có thể dùng một lần. Cái gì? La Sát công chúa há to miệng không thể tin được. Nhìn thấy biểu tình của nàng, La Sát Vương nói: Ta vốn dĩ ước định cùng với lão lừa chọc địa tàng, hắn cho ta tin tức để ta tới cứu người, đổi lại là ta giúp hắn tiêu diệt Thái Sơn Vương Tường. Vậy người... La Sát công chúa nhìn La Sát Vương, ý muốn nói rằng vậy vì sao lần này người lại xuất hiện? Không còn phải tại cái thằng chết bầm Bạch Tử Cống này hay sao? La Sát Vương hừ lạnh một tiếng. Phụ vương, La Sát công chúa bỗng nhiên nói, nếu người đã cứu ta, vậy thì giết Bạch Tử Cống đi. Nhưng mà La Sát công chúa còn chưa có dứt lời, La Sát Vương liền giơ tay ngăn lại. Người nghĩ rằng lỡ lời chọc địa tàng lại là người tốt như vậy à? Nếu không phải để lại một chút thủ đoạn, làm sao hắn có thể để ta như vậy? Hắn để lại nhị sen cùng với Như Ý Châu trong ý thức hải của Bạch Tử Cống để bảo vệ thằng Bạch Tử Cống. Nếu ta dám động thủ, lão lừa chọc địa tàng khẳng định sẽ xuất hiện. La Sát Vương nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà từ bỏ sao? La Sát công chúa nói. Cũng chỉ có thể như vậy. La Sát Vương cười khổ nói. Đúng rồi. Ánh mắt La Sát công chúa sáng lên. Quá kiếm, phụ vương, con có quá kiếm. Vô dụng thôi. La Sát Vương lắc đầu nói. Địa tạng sớm đã nghĩ đến, cho nên quá kiếm hiện tại đang ở trong tay hắn. Địa tạng Bồ Tát tâm tư cẩn thận, La Sát công chúa không thể nói gì thêm. Hiện tại ta chỉ còn lại một chút thời gian, ta có việc cần nói với người. La Sát Vương nói. Phụ vương, người nói đi. Địa tàng, sự việc này xảy ra ngoài ý muốn. La Sát Vương không chạm mặt với Thái Sơn Vương, kế hoạch thất bại. Lục Phán ẩn trong một đám mây đen, dùng ngón trỏ đem tin tức vừa rồi truyền vào một lá bùa, sau đó đánh xuống âm phủ. Lúc Lục Phán vừa làm xong mọi việc, bên phải hắn bay tới một dải năng lượng đánh về phía hắn. Là ai? Lục Phán nhanh chóng nhìn sang bên phải, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, giơ tay cũng đánh ra một dải năng lượng. Hai dải năng lượng đánh vào nhau phát ra một tiếng vang lớn, nháy mắt đánh tan mây đen mà Lục Phán đang ẩn thân. Tuy rằng nơi này là Nhật Bản, nhưng cũng may là nơi hẻo lánh nên không ai chú ý tới. Lục Phán, không ngờ ngươi lại là tên phản bội. Một thanh âm phức tạp từ phía bên phải truyền đến. Lục Phán nghe thấy liền nói: Là ngươi, Quỷ Vương? Chính là ta. Thân ảnh Quỷ Vương xuất hiện, bay lên đối diện với Lục Phán. Vì cái gì? Hả? Vì cái gì? Lục Phán nghiêng đầu nhìn Quỷ Vương nói. Chẳng vì cái gì cả. Ta không tin. Quỷ Vương nói. Người giết nhiều người của địa phủ như vậy, rất nhiều người là thành viên quan trọng, tuyệt đối không có khả năng làm bộ. Cho nên người đã phản bội địa phủ là sự thật. Nhưng người vì cái gì lại muốn phản bội cả đại nhân, khiến cho chính mình hai mặt đều mất? Người thật sự muốn biết? Lục Phán cười cười nhìn Quỷ Vương. Đúng vậy, ta... Nhưng mà quỷ vương còn chưa có dứt lời, liền thấy trên không trung xuất hiện một đạo huyết quang. Trên ngực hắn xuất hiện một vết máu, sau đó liền nổ tung một tiếng, quỷ vương cả người đột nhiên nổ tung. Đáng nhẽ ngươi không nên nhìn thấy ta, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi vì sao lại tích cực như vậy chứ? Lục Phán lắc lắc đầu, đem La Sát huyết nhận thu hồi, xoay người biến mất ở trên bầu trời. Mà trong âm dương liêu, khi mà Lục Phán lấy ra La Sát huyết nhận, một khắc La Sát vương liền nhíu mày. Phụ vương, sao vậy? La Sát công chúa thấy La Sát vương nhíu mày liền hỏi. Không có gì. La Sát vương lắc lắc đầu nói, bởi vì hắn cảm ứng được hơi thở của La Sát huyết nhận đã biến mất. Còn ta, những lời ta vừa nói ngươi đã nhớ kỹ chưa? La Sát vương hỏi. Phụ vương. Nghe ngữ khí của La Sát vương làm La Sát công chúa trong lòng hoảng hốt. Không có gì, chẳng qua là đã hết thời gian mà thôi. La Sát vương mỉm cười nói. Người nhớ kỹ chưa? Ta nhớ kỹ rồi. La Sát công chúa khóc nức nở nói. Tốt lắm. La Sát vương gật gật đầu nói. Kế tiếp người dựa theo lời ta nói mà làm đi. Nói xong, ý thức hải của La Sát vương thu lại, ý thức của Bạch Tử Cống trở về. Chương 521. Nhưng lúc ý thức Bạch Tử Cống trở về, nhìn thấy trước mặt là La Sát công chúa, hắn không có khả ngạc nhiên mà nhà đặt nói. La Sát vương đã dặn dò cái gì? Không có gì. La Sát công chúa nói. Phụ vương bảo ta đi theo ngươi, cùng ngươi trở về Hoa Hà. Trở về Hoa Hà? Bạch Tử Cống sửng sốt. Hắn thật sự không có dặn dò gì khác sao? Ngươi xem tình trạng của ta bây giờ, có thể rời khỏi được ngươi hay sao? La Sát công chúa châm chọc nói. La Sát công chúa bị luyện hóa hồn trận, suýt nữa bị luyện chết. Nếu không phải bọn Bạch Tử Cống đến kịp, chỉ sợ nàng đã bị luyện hóa rồi. Hiện tại thực lực của nàng 100 không còn một, chỉ có thể đi theo Bạch Tử Cống trở về Hoa Hạ, từ bỏ cơ hội khống chế Nhật Bản. Hơn nữa có Thái Sơn Vương ở chỗ này, nàng cũng không thể nhúng tay vào Nhật Bản nữa. Hắn không có sợ ta sẽ giết ngươi. Bạch Tử Cống cười nhạo nói. Có gan thì ngươi cứ làm. La Sát công chúa khiêu khích. Bạch Tử Cống lắc đầu. Thái Sơn Vương hẳn là biết chuyện xảy ra ở đây, ta cũng không thể bị hắn bắt ở chỗ này. Nói xong, Bạch Tử Cống đi ra bên ngoài. Hắn đi tới nơi liền nhìn thấy Cơ Đảo Kinh Tử đang dựa lưng vào tường, không hề động đậy. Đại vũ nữ, ngươi làm sao vậy? Nhìn biểu tình kinh sợ trên mặt Cơ Đảo Kinh Tử, Bạch Tử Cống cũng nghi hoặc hỏi. Đạo trưởng. Nghe thấy giọng của Bạch Tử Cống, Cơ Đảo Kinh Tử nhỏ giọng hỏi. Là ta. Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, Bạch Tử Cống lập tức hiểu ra nàng là bị La Sát vương dọa thành như vậy. Tốt rồi, đã không có việc gì, chúng ta đi thôi. Bạch Tử Cống cũng nói với nàng. Mà lúc này La Sát công chúa đi đến bên cạnh con rối thanh long, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Cơ Đào Kinh Tử chui vào trong cơ thể của thanh long. Lập tức ánh mắt trống rỗng của thanh long lại lần nữa xuất hiện thần thái. Thế nhưng thần thái này là của La Sát công chúa. Sau khi khống chế thanh long, La Sát công chúa không nói gì, chỉ hướng phía ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Địa phủ, dưới 18 tầng địa ngục. Một đạo bùa chú phá không mà đến, dừng trong tay một bàn tay khô lão. Sau khi Địa Tạng Bồ Tát đọc được ghi chú trong lá bùa, ánh mắt hơi ngừng lại. La Sát vương đang làm cái quỷ gì vậy? Không phải đã đồng ý với ta đi đối phó với Thái Sơn vương hay sao? Sao chưa gặp Thái Sơn vương mà đã sử dụng một lần cơ hội đó rồi? Bùa chú trong tay Địa Tạng Bồ Tát tự nhiên bốc cháy, thế nhưng lại không mảy may làm hắn bị thương. Đáng tiếc, La Sát vương quá mức cảnh giác, lần này lại không thể để lại ấn ký ở trên người hắn, mà còn đem cả ấn ký lần trước xóa đi, làm hại ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến đây, trong mắt Địa Tạng Bồ Tát lạnh lạnh. Dù như thế nào, nhất thiết phải trừ bỏ Thái Sơn Vương, ta lại không thể rời khỏi nơi này, nhưng hắn nhất thiết phải chết. Đế Thính. Dạ, Bồ Tát có gì phân phó? Đế Thính đứng dậy nào hỏi. Truyền lệnh của ta bảo Sở Gian Vương đi Dương Gian Nhật Bản. Thái Sơn Vương có khả năng đang ở đó, bảo hắn đi một chuyến. Nếu thật sự tìm được Thái Sơn Vương, bất luận sống chết đều phải mang hắn về đây cho ta. Địa Tạng Bồ Tát nói. Vâng, Bồ Tát. Đế Thính nhận lệnh đi đến Sở Giang Điện. Khi cửa thang máy mở ra, Bạch Tử Cống dẫm mạnh chân xuống đất, nháy mắt giống như một viên đạn pháo vọt ra bên ngoài. Hóa ra khi cửa thang máy mở ra, Bạch Tử Cống đã nhận ra ngoài cửa thang máy có rất nhiều người đang mai phục. Bạch Tử Cống biết mọi chuyện đã bị bại lộ, cho nên trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Bạch Tử Cống mới nhanh như thoắt đột nhiên lao ra ngoài. Từ cửa thang máy lao ra, Bạch Tử Cống nhảy lên, một chân đá mạnh vào bụng một người ở phía trước. Lập tức hắn bị đá bay lên không, bay ngược về phía sau, đụng ngã 5-6 người đang đứng ở phía sau, rồi cả đám đập mạnh lên tường. Lúc này lực đạo của cú đá mới hết. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bạch Tử Cống một chân đá, tay phải chém ra một kiếm, kiếm khí xẹt qua hầm ngầm. Mấy người đối mặt với Bạch Tử Cống lập tức thổ huyết, bay ngược ra đằng sau. Mà lúc này Cơ Đào Kinh Tử cũng điều khiển hai thức thần tham gia chiến đấu. La Sát Công Chúa tuy rằng khống chế Thanh Long, nhưng với trạng thái hiện tại của nàng không có khả năng tham gia chiến đấu. Không đến 3 phút, tất cả đám người mai phục đều biến thành thi thể. Bọn Liêu Chủ không có ở chỗ này, xem ra có một trận chiến đang chờ chúng ta ở phía trước, Cơ Đảo Kinh Tử nói. Vậy liền giết mà đi ra, Bạch Tử Cống nói. Nhưng khiến bọn Bạch Tử Cống nghi hoặc chính là đến khi bọn nó rời khỏi Âm Dương Liêu, liền không gặp thêm một lần mai phục nào nữa. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Cơ Đảo Kinh Tử đứng bên ngoài Âm Dương Liêu, nhìn tổng bộ Âm Dương Liêu, không thể tin được mình có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Có thể chạy thoát không tốt à? Chẳng lẽ ngươi lại muốn chết ở bên trong đó? La Sát Công Chúa châm chọc nói. Đối với châm chọc của La Sát Công Chúa, trong lòng Cơ Đảo Kinh Tử tuy tức giận nhưng lại không dám phát tác. Được rồi, đừng có làm loạn nữa, Bạch Tử Cống xen vào giữa hai người, tách hai người ra. Nếu bọn họ không muốn truy đuổi thì chúng ta cũng đi thôi. Cứ như vậy mà đi á? Cơ Đảo Kinh Tử kỳ vọng nhìn Bạch Tử Cống. Hắn không phải là người cứu tế mà Amaterasu tiên đoán hay sao? Hắn đã càn quét những thứ dơ bẩn ở Âm Dương Liêu, vì sao khi cứu La Sát Công Chúa lại liền quyết định rời đi? Không đi, chẳng lẽ có muốn ở chỗ này chờ người khác mời cơm chúng ta hay sao? Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, không để ý đến Cơ Đảo Kinh Tử, xoay người rời đi, để lại Cơ Đảo Kinh Tử ngơ ngác đứng tại chỗ. Lê Hối Chủ, cứ như vậy thả bọn chúng đi sao? Âm Dương Liêu, văn phòng Liêu Chủ. Âm Dương Liêu Liêu Chủ cùng vài phó Liêu Chủ đứng trước cửa sổ bằng kính sát đất, nhìn đám người Bạch Tử Cống rời đi. Đây là mệnh lệnh của đại nhân, chẳng lẽ người muốn kháng lệnh? Liêu Chủ nhàn nhạt nói. Thuộc hạ không dám, phó Liêu Chủ kia nói. Báo với đại nhân mấy người đó đã đi rồi, Liêu Chủ nói. Vâng. Ở một chỗ nào đó của Nhật Bản, Thát Bạt Khuê cúp điện thoại, sau đó nhìn sang bên cạnh. Bọn chúng rời đi rồi, ta thật sự không nghĩ ra vì sao ngươi lại muốn để bọn chúng đi. Thái Sơn Vương luyện hóa La Sát Công Chúa, khẳng định là hắn có mục đích, vì sao ngươi lại không giữ nàng lại? Thân ảnh Lục Phán từ từ hiện ra, cười nói. Ngươi không cần hiểu, La Sát Công Chúa còn sống, giá trị của nàng mới là cao nhất, vì phía sau nàng ta chính là La Sát Vương. Chương 522, núi lửa bùng nổ. La Sát Vương, Thát Bạt Khuê trong lòng cả kinh, hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được Lục Phán dám tính kế tồn với tồn tại khủng bố La Sát Vương kia. Sao nào, sợ sao? Lục Phán nhìn Thác Bạc Khuê, trên mặt như cười như không. Ta có thể không sợ ư? Do dự một chút, Thác Bạc Khuê cười khổ nói, người dám phản bội cải Thái Vương Sơn, thậm chí còn tính kế với hắn, bởi vì ngươi có thực lực đối đầu với hắn. Nhưng La Sát Vương thì sao? Hắn có thể nói là tồn tại mạnh nhất hai giới âm dương, tính kế đối với hắn đều là vô dụng. Ngươi nói không sai, nhưng có hai điều mà ngươi quên mất. Lục Phán cười lạnh. Thứ nhất, hiện tại La Sát Vương cũng không phải là trong thời kỳ đỉnh phong. Thứ hai, trong lòng hắn vẫn còn vướng bận. Người đó chính là La Sát Công Chúa. Vướng bận ở trong lòng La Sát Vương làm cho hắn có sơ hở. Chỉ cần tìm được biện pháp thích hợp là có thể đánh bại La Sát Vương, thậm chí là khống chế hắn. Nói đến câu cuối cùng, Lục Phán tay phải đột nhiên siết chặt, sức mạnh thật lớn khiến cho không khí xung quanh phát ra một tiếng trầm vang. Ngươi còn muốn khống chế hắn? Sau khi nghe được mục đích của Lục Phán, Thác Bạt Khuê khiếp sợ đến nỗi hai mắt đều trừng lớn. Hắn có chết cũng không thể tưởng tượng được Lục Phán lại có suy nghĩ như vậy. Đây chính là điều mà hai lão đại tôn của địa phủ, Phong Đồ Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát đều không làm được. Thế nhưng Lục Phán lại nghĩ mình có thể thành công. Đây chính là suy nghĩ điên rồ. Đối với biểu tình của Thác Bạt Khuê, Lục Phán hoàn toàn không để ý. Lần này ta tuyệt đối không để thua. Lục Phán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, trong mắt hắn bắn ra tinh quang kinh người. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn từ phía xa truyền đến. Thanh âm này ít nhất truyền khắp nửa Nhật Bản, khiến cho rất nhiều người từ trong giấc ngủ bừng tỉnh dậy. Xảy ra chuyện gì? Không biết được. Mọi người từ trong nhà đi ra, dò hỏi lẫn nhau. Các người mau nhìn đằng kia. Có người chỉ vào hướng núi Phù Sĩ, hồ lớn. Sao vậy? Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức cả người ngây ngẩn. Chỉ nhìn thấy hướng núi Phù Sĩ, ánh lửa chiếu tận lên trời. Trên đỉnh núi Phú Sĩ, tuyết đọng lại bị hòa tan thành nước, nhưng phần lớn đều bị dung nham cực nóng biến thành hơi nước. Đây là núi Phú Sĩ phun trào. Một người lẩm bẩm. Núi Phú Sĩ phun trào. Một ông lão nhìn núi Phú Sĩ muốn phun trào, ngây ngẩn cả người. Lần trước núi Phú Sĩ phun trào là hơn 300 năm trước, không thể tưởng tượng được. Lần này lại không có một dấu hiệu nào đột nhiên phun trào. Thác Bạt Khuê thu hồi ánh mắt nhìn núi Phú Sĩ, nói với Lục Phán. Là Thái Sơn Vương sao? Không phải hắn. Lục Phán lắc đầu nói. Thái Sơn Vương sẽ không làm ngọn núi lửa lại bộc phát. Nếu không, hắn lấy đâu ra lửa để luyện khí? Không phải hắn thì là ai? Thác Bạt Khuê hỏi. Chắc là người do Địa Tạng Bồ Tát phái tới. Lục Phán nhàn nhạt nói. Khi nói Địa Tạng Bồ Tát, hắn không hề có ý kính trọng. Địa Tạng Bồ Tát sao? Hắn sao lại phái người tới đây? Thác Bạt Khuê ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tưởng tượng được, bởi vì Lục Phán báo tin cho Địa Tạng Bồ Tát, cho nên hắn mới có thể phái Sở Giang Vương tới đây đối phó với Thái Sơn Vương. Địa Tạng. Không có La Sát Vương, lần này người sẽ phái ai tới? Lục Phán nhìn về phía núi Phú Sĩ, trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Núi Phú Sĩ muốn phun trào, sao lại có thể? Sau khi nhận được tin tức núi Phú Sĩ phun trào, Cơ Đảo Kinh Tử khiếp sợ. Theo những nhà khoa học phỏng đoán, núi Phú Sĩ sau mỗi lần phun trào sẽ ngủ rất lâu. Vì sao hiện tại không hề có dấu hiệu liền sắp sửa phun trào? Lúc Cơ Đảo Kinh Tử ngây ngần cả người, bọn âm dương liêu liêu chủ cũng có biểu tình giống Cơ Đảo Kinh Tử. Có thể lần phun trào này của núi Phú Sĩ khiến tất cả mọi người ở đây đều không kịp trở tay. Núi Phú Sĩ phun trào chẳng liên quan gì đến ngươi. ngươi là người đang bị truy nã, còn quan tâm điều này làm gì? Bạch Tử Cống nói. Ngươi không hiểu đâu. Cơ Đảo Kính Tử nhìn Bạch Tử Cống, chua xót nói. Núi Phú Sĩ được người Nhật Bản chúng ta coi là biểu tượng quốc gia, đều có lý do, bởi vì núi Phú Sĩ có quan hệ với vận mệnh của toàn bộ quốc gia này. Bạch Tử Cống nghe vậy liền trợn tròn mắt. Làm ơn, có đến mức như vậy hay không? Là Sát Công Chúa ánh mắt sắc bén nói. Bạch Tử Cống, mau nhanh chóng trở về Hoa Hạ. Nàng ta nói đúng, lần này núi Phú Sĩ phun trào chỉ sợ sẽ lan đến toàn bộ Nhật Bản. Đến lúc đó, chỉ sợ Nhật Bản sẽ hạn chế người dân xuất nhập cảnh. Nghe là Sát Công Chúa nói như vậy, Bạch Tử Cống cũng cảm thấy được việc này có thể xảy ra. Vì thế liền tăng tốc, nhanh chóng đến Osaka, rồi từ đó ngồi máy bay trở về Hoa Hạ. Núi Phú Sĩ, phía dưới hổ dung nham. Sở Giang Vương, ngươi thật là to gan. Thái Sơn Vương nhìn Sở Giang Vương đứng phía trước, thật không thể đem hắn rút gân lột ga. Bởi vì vụ nổ mạnh vừa mới rồi chẳng những làm Thiên Tùng Vân Kiếm cùng với Bát Chỉ Kính không biết rơi ở chỗ nào, ngay cả mọi nỗ lực của Thái Sơn Vương đều tan thành mây khói. Nếu làm lại từ đầu sẽ mất rất nhiều thời gian, mà đầu sỏ gây ra việc này chính là người đột nhiên đánh lén Sở Giang Vương. Phải biết rằng thứ quan trọng nhất đối với Thái Sơn Vương bây giờ là thời gian. Thái Sơn Vương, ngươi cấu kết với La Sát phản bội địa chủ, lại còn vu oan cho ta, là gan của ngươi so với ta hình như còn lớn hơn. Sở Giang Vương cười lạnh nói. Hỗn đản, tất cả là đều tại ngươi, làm tao ta bỏ ra bao nhiêu thời gian rồi lại không thể thành chủ, hết thảy mọi chuyện đều là do ngươi, ngươi chết đi cho ta. Thái Sơn Vương tức giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh một chưởng về phía Sở Giang Vương. Sau một chưởng này, dung nham trong hồ vùng lên thành sóng dung nham đánh về phía Sở Giang Vương. Sở Giang Vương hử lạnh một tiếng, cũng giơ tay đánh ra một chưởng, cũng làm dâng lên sóng dung nham như thế đánh tới Thái Sơn Vương. Hai con sóng đụng vào nhau, lực lượng mênh mông khuếch tán ra bốn phía. Bởi vì nơi này là dưới lòng đất, lực lượng không có chỗ để thoát đi, chỉ có thể dâng lên trên. Tức khắc núi Vũ Trĩ liền nổ phun trào, lượng dung nham khổng lồ từ miệng núi lửa tràn ra bên ngoài, chảy xuống phía dưới, cắn nuốt từng mảng đất lớn. Khói đen ngập tràn trong không trung, khiến cho bầu trời càng thêm đen tối, giống như vạn vật đều khó có thể chạy thoát được kiếp nạn này. Chương 523, Bí mật Cửu Tinh Phong. Phun trào rồi, có người la lớn. Người trong thành trấn quanh núi Phú Sĩ trong khoảng thời gian ngắn lập tức rời khỏi nhà mình. Chiến đấu phía bên dưới núi Phú Sĩ như cũ vẫn không có ngừng lại. Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương không ngừng công kích lẫn nhau, khiến cho lần phun trào này của núi Phú Sĩ vượt xa những lần trước đó. Dần dần, công kích của Thái Sơn Vương bị Sở Giang Vương ngăn chặn. Nghĩ lại, đây cũng là điều tất nhiên. Thái Sơn Vương từng bị Địa Tạng Bồ Tát diệt sát, tuy là do hắn có chuẩn bị nên mới tránh thoát được một kiếp, hơn nữa còn có sự trợ giúp của La Sát Vương, nhưng rốt cuộc cũng không đánh lại Sở Giang Vương đang ở trạng thái đỉnh phong. Thái Sơn Vương, lần này ngươi hãy chết thật đi, đừng có nhảy nhót nữa. Sở Giang Vương hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Thái Sơn Vương, vươn tay phải ra, mang theo lực lượng mênh mông hướng Thái Sơn Vương đánh ra. Một quyền còn chưa có đánh ra tới, uy thế của nó đã khiến sườn núi Phú Sĩ bị nứt ra, dung nham lập tức theo những khe nứt đó trào ra bên ngoài, chảy xuống chân núi. Sở Giang Vương, ngươi chưa có đủ tư cách đấy, tặc chọc Địa Tạng đến đây may ra còn có thể. Thái Sơn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đánh ra một quyền hướng về Sở Giang Vương. Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm tay của hai người va vào nhau, năng lượng mãnh liệt bị nén lại nổ tung, dung nham bị năng lượng đẩy lên trên, lập tức một cột dung nham cao hơn mấy trăm mét từ miệng núi Phú Sĩ phun ra ngoài. Tuy rằng cảnh tượng này rất hùng tráng, nhưng đây chính là chết người. Thái Sơn Vương kêu thảm một tiếng, lập tức bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá, tạo ra một cái động sâu tầm 10 mét. Thái Sơn Vương, ngươi phản bội địa chủ, đã không còn địa ngục chi lực trợ giúp, sao có thể là đối thủ của ta? Với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi còn dám to mồm nói chỉ là có Bồ Tát mới có thể giết được ngươi. Sở Giang Vương nhìn cái động vừa bị phá ra, hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh cửa động. Đang muốn đi vào, Sở Giang Vương trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Nhưng mà tốc độ của Sở Giang Vương rất nhanh, nhưng một đạo bóng đen có tốc độ còn nhanh hơn, phanh một cái đã đánh lên người Sở Giang Vương. Sở Giang Vương lập tức bị đánh bay đi như một viên đạn pháo, đập vào lên vách đá đối diện, cũng đâm thành một cái động sâu 10 mét. Mà lúc này, dùng nham bị năng lượng của hai người ép phun ra lúc nãy, bây giờ chậm rãi chảy về. Mà đạo bóng đen kia, sau khi đánh bay Sở Giang Vương, ở trong dung nham chiếu rọi mới lộ ra hình dáng vốn có. Thứ này có 8 cái đầu rắn dữ tợn cùng 8 cái đuôi. Tuy rằng chỉ dài có 5 mét, nhưng hình dáng này cực kỳ giống với Bát Kỳ Đại Xà ở trong thần thoại Nhật Bản. Sở Giang Vương từ trong động chui ra, nhìn thấy quái vật 8 đầu 8 đuôi, nghi ngờ hỏi: "Là Bát Kỳ Đại Xà?" Bát Kỳ Đại Xà tuy rằng là quái thú của Nhật Bản, nhưng mà Sở Giang Vương cũng đã từng nghe thấy. "Không tồi, đây đúng là Bát Kỳ Đại Xà." Một thanh âm vang lên, Thái Sơn Vương cũng từng trong động tui ra. Thế nhưng bộ dáng của hắn hiện tại so với vừa rồi chật vật hơn rất nhiều, đồng thời cũng là bị trọng thương. Sở Giang Vương nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà, nhíu mày nói: "Quái vật này không phải đã chết rồi hay sao? Hơn nữa nó lại theo thủ hộ ngươi." "Chết? Vì sao nó lại chết? Chỉ cần không có ai trở thành chủ nhân của nó liền bất tử chi thân." Thái Sơn Vương ha ha cười nói. Sở Giang Vương nhìn Thái Sơn Vương: "Người nói lời này là có ý gì?" Thái Sơn Vương liếc mắt nhìn Sở Giang Vương nói: "Người có biết Cửu Tinh Phong không? Có biết Cửu Tinh Lệnh không?" "Cửu Tinh Phong, Cửu Tinh Lệnh?" Sở Giang Vương nhíu mày, hai thứ này hắn chưa từng bao giờ được nghe qua, nhưng lại cho hắn một cảm giác thập phần quan trọng. "Chuyện này là sao? Vì sao ta lại có các loại cảm giác này?" Sở Giang Vương lông mày càng nhíu chặt. Cuối cùng Sở Giang Vương không có tự hỏi nữa, mà hỏi một người ở nơi này: "Thái Sơn Vương, Cửu Tinh Phong và Cửu Tinh Lệnh rốt cuộc là thứ gì?" Sở Giang Vương hướng Thái Sơn Vương quát: "Quả nhiên ngươi không hề biết hai loại đồ vật này." Nghe được lời của Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương trong lòng càng thêm xác nhận. "Vì sao ta lại không biết?" Sở Giang Vương hỏi. Hắn có một loại cảm giác, nếu không thể hỏi rõ sự tình, trong lòng hắn sẽ không yên. "Chẳng những người không biết, mà cả Diêm La, bao gồm cả ta bên trong, đều không biết đến Cửu Tinh Phong cùng Cửu Tinh Lệnh tồn tại." Thái Sơn Vương chậm rãi nói ra. "Nhưng mà ngươi biết mà." Sở Giang Vương nói. "Rốt cuộc là thứ gì?" "Sở Giang Vương, ngươi biết không, thế giới này của chúng ta kỳ thật là một thế giới bị phong ấn." Thái Sơn Vương nói ra những câu kinh người. "Hả? Ngươi nói cái gì?" Sở Giang Vương nghe thấy vậy sửng sốt. "Thế giới bị phong ấn? Sao có thể?" Thái Sơn Vương dường như nhìn thấy suy nghĩ ở trong lòng Sở Giang Vương, tiếp tục nói: "Vì sao lại không thể? Núi Phú Sĩ này thật ra chính là một trong Cửu Tinh Phong, Tả Tụ Phong. Trên này có Cửu Tinh Lệnh bài, Tả Phụ Lệnh. Thủ hộ thú chính là Bát Kỳ Đại Xà. Mà giống như ngọn núi này tổng cộng có 9 tòa. Lấy Bắc Đầu Cửu Tinh, gọi chung là Bắc Đầu Cửu Tinh Phong. Tập hợp Cửu Tinh Phong chi lực có thể phá vỡ phong ấn của thế giới này, làm nó trở về nơi nó vốn nên trở về." "Nơi nào?" Sở Giang Vương hỏi. "Hồng Hoang." Thái Sơn Vương nói. Hồng hoang, Sở Giang Vương dường như bị đánh một búa mạnh vào đầu, cả người trở nên mơ hồ. Hồng hoang, hồng hoang, vì sao trong lòng lại có cảm giác hai từ hồng hoang này rất quen thuộc, nhưng rõ ràng là hắn nghe thấy lần đầu. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Sở Giang Vương có muôn vàn suy nghĩ, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương cười nói, có phải ngươi cảm thấy hai từ hồng hoang này rất quen thuộc hay không? Mà hai từ này lại là lần đầu tiên ngươi nghe thấy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại như vậy? Không sai, ngươi nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Giang Vương thật giống như bắt được cọng cơm cứu mạng, hướng Thái Sơn Vương chất vấn. Rất đơn giản, bởi vì phong ấn, Thái Sơn Vương nói. Không, phải nói là chúng ta có những đoạn ký ức đã hoàn toàn bị xóa đi mới đúng. Ký ức của chúng ta bị xóa đi? Sở Giang Vương không dám tin tưởng nhìn Thái Sơn Vương. Ở trên đời này, ai có thể xóa đi ký ức của bọn họ? Vậy ngươi làm sao có thể biết được? Sở Giang Vương hỏi. Ký ức của ta có thể khôi phục, đó là hiệu quả của tà tụ phong, Thái Sơn Vương nói. Hết tập 73. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được là Bạch Tử Cống đã thành công đi ra khỏi Âm Dương Liêu một cách dễ dàng, bởi vì đó là âm mưu của một người đi theo Thái Sơn Vương, Lục Phán. Vậy thì Lục Phán đang có âm mưu gì, đang muốn làm gì? Và chúng ta cũng biết được là Địa Tạng Bồ Tát sau khi nhận được tin tức của Lục Phán thì đã phái Sở Giang Vương để đi tiêu diệt Thái Sơn Vương. Nhưng mà trong khi bọn họ đánh nhau đã gây ra một sự việc là làm núi Phú Sĩ phun trào dung nham ra rất nhiều, tại vì họ đánh nhau trong hồ dung nham làm núi Phú Sĩ phun trào. Và cuối cùng sau khi họ dừng tay thì họ còn nói về một điều mà rất bất ngờ, đó chính là thế giới của họ đang sống là một thế giới bị phong ấn, và tất cả những người bị phong ấn ở trong thế giới này đều mất đi ký ức, đều bị xóa đi ký ức về cái thời điểm trước khi bị phong ấn. Hay là nhưng mà Thái Sơn Vương lại có thể khôi phục lại ký ức của mình, vì hắn đã ở trong núi Phú Sĩ, một trong cửu tinh phong tả tụ phong có tác dụng khôi phục lại trí nhớ cho hắn. Vậy thì tiếp theo về cái vấn đề thế giới và phong ấn này thì bọn họ sẽ giải quyết như thế nào, sự tình tiếp theo sẽ như thế nào, Bạch Tử Cống sẽ tiếp tục phiêu lưu hay là đi những đâu nữa, có những việc gì xảy ra nữa thì chúng ta hãy đón xem ở trong tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.